Giang Hồ Kỳ Cục, chương 72, góc truyện audio.com. Hai mẫu tử hơn nửa năm chưa gặp đang trong phòng riêng nói chuyện. Bọn hạ nhân thức thời không đi quấy rầy, nhưng không hề có cảnh tượng hai mẫu tử không khí ấm áp ngồi trong phòng ôn tồn nói chuyện. Nữ nhân kia là ai? Tiếng nói từ đôi môi tinh xảo hình phu nhân bay ra, giống như một câu chất vấn lạnh như băng, là một nữ bộ khoái. Ta cũng là mới quen khi tới kinh thành, chỉ là, nghe nói 2 năm trước Triệu Vĩnh Yên đã quen biết nàng. Còn vẫn rất ưa thích nàng. Hình Hoan càng nói càng nhỏ, trong miệng lộ ra cổ tự ti mặc cảm. Triệu Vĩnh Yên, xem ra ngươi lần này giận thực không nhẹ, chính là vì chuyện này mới muốn rời đi hay sao? Tỉ mỉ lặp lại xưng hô của nàng không giống với quá khứ. Hình phu nhân tràn ra một tiếng cười nhạt. Ừ, Hình Hoan cúi đầu đáp một tiếng, ngay sau đó lại liên tục không ngừng bổ sung. Mẫu thân, ngươi nói những đạo lý kia ta đều hiểu, nhưng là nữ nhi mệt mỏi quá. Nghe vậy, hai tròng mắt đen hình phu nhân trầm xuống, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, quan sát, thở dài, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, tựa người vào ghế. Hình Hoan, ngươi cảm thấy từ nhỏ đến lớn thời gian khổ nhất là khi nào? Là mẫu thân chữa bệnh cho nữ nhi mà xài hết bạc trong nhà. Chúng ta không thể không đi ăn xin để sinh sống qua ngày. Hình Hoan nói rất dễ dàng, trong giọng nói nghe không ra một tia khổ, nàng thậm chí không nhớ rõ mình khi đó đến tột cùng mấy tuổi. Nhưng vĩnh viễn nhớ cái ngày đông giá rét đó, mẫu thân không để cho nàng chịu rét phát bệnh, đến từng nhà quỳ cầu khẩn. Vậy sao? Vào thời điểm đó mẫu thân cũng không có nghe ngươi nói mệt mỏi. Nàng kéo Hình Hoan qua, giơ tay thay nàng sửa sang lại mái tóc hơi rối. Ngươi nên biết mẫu thân vì cái gì mà ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành chứ. Ừ, không cần phải nói nàng cũng biết. Không phải là khuyên nàng nhịn tính khí đừng tùy hứng, mà lưu lại, có mấy lời ta đối với ngươi nói qua rất nhiều lần rồi. Đây là lần nói cuối cùng. Chính ngươi quyết định, mẫu thân hy vọng ngươi lưu lại, là bởi vì những năm này nếu không phải lão phu nhân, ngươi đã sớm chết rồi. Điểm tích tri ân dũng tuyền tương báo, khó được lão phu nhân ưa thích như vậy ngươi. Một lòng muốn ngươi vì Triệu gia trang khai chi tán diệp, nhưng là mẫu thân chỉ có một nữ nhi. Nếu cuộc sống này thật sự không hài lòng, mẫu thân liền dẫn ngươi đi, kiểu như sinh con đàn cháu đồng ý, còn lão phu nhân. Không quan trọng, chúng ta về nhà, tiếp tục chăn dê, không cần để ý người khác. Ngày sau, mẫu thân sẽ cùng về với ngươi, khiến cho ngươi vui vẻ chút. Hình Hoan rõ ràng cảm thấy giọng nói mẫu thân mang theo một chút nghẹn ngào. Tựa hồ như nuốt sống một ít chữ, mẫu thân muốn nói là để cho nàng vui vẻ chút sao? Do dự một lát sau, nàng dùng sức gật đầu, càng không ngừng hồi tưởng. Giống như nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn, đàn dê mềm nhũn vây quanh nàng gọi be be be, nghe giống như tất cả đều rất hạnh phúc, chỉ là nàng mơ hồ cảm giác có một tí tiếc nuối. Tâm phảng phất trống rỗng, đến tột cùng là thiếu sót cái gì? Hình Hoan nghĩ không ra. Được rồi, đi ra ngoài giải sầu đi, qua vài ngày chúng ta liền lên đường. Hảo, mẫu thân, đi đường nhiều ngày như vậy, người cũng nên cố gắng nghỉ ngơi. Nàng cười vui vẻ, nhưng ẩn giấu mùi vị đau khổ. Giải sầu à, nàng cũng rất muốn đi giải sầu. Tới đây lâu như vậy, cũng không có đi dạo qua kinh thành. Nhưng là, một người chỉ biết cầm trái tim càng lỏng càng lo lắng thôi. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, mới chợt cảm thấy mình thật đáng buồn. Ngay cả một bằng hữu cũng không có. Ánh nắng chói chang như vàng, bàn ghế màu đen gần cửa sổ quán trà bị phơi hồng đến nóng lên. Hiếm khi có người ngồi tới, nhưng vẫn là có kia tí chút nhân sĩ khác loại thích chọn vị trí khảo nghiệm độ kiên nhẫn của người này. Tỉ như Triệu Tĩnh An, hắn tựa đầu vào bên song cửa sổ, ánh mắt tan rã, dùng ánh mắt người khác xem ra có một chút trạng thái si ngốc. Chỉ là chính hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại trạng thái này. Nụ cười khóe miệng càng sâu hơn, mở ra hai cuốn lúm đồng tiền, một hồi thời cản đường nàng cũng tại vị trí trong quán trà này. Ngay cả cái gian hàng bán chuối tiêu cũng không đổi. Chuối tiêu vàng óng, giống như khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Hồi tưởng khi đó, hắn lại ngu xuẩn muốn giúp nàng bắt lại lòng của tướng công. Tĩnh An nghĩ không ra, thiên hạ lớn như vậy, tại sao lại muốn chạy tới kinh thành trong mấy ngày kia? Tại sao ngày đó lại chạy tới quần anh lâu tham gia náo nhiệt? Tại sao hôm đó rãnh rỗi chen miệng giải vậy cho nàng? Xét đến cùng, chỉ có một câu tại sao cố tình vẫn là nàng. A-di-đà-phật, thí chủ, nghiệt duyên a, thanh âm thở dài nặng nề từ phía đối diện hắn truyền đến. Tĩnh An liếc nghiêng con ngươi, hừ nhẹ, phiền toái xin câm miệng. Thí chủ, lão nạp luôn cho rằng ngươi hoang dâm vô đạo, ai, không nghĩ tới sau khi xuất gia ngược lại làm trầm trọng thêm rồi. Thì ra nữ nhân khiến cho ngươi bất chấp tất cả cũng muốn hoàn tục. Lại là đệ muội ngươi, ngươi nói, sư phụ nếu biết ngươi bây giờ sống không bằng chết như vậy. Trong lòng có thể tốt hơn một chút hay không? Con lừa già ngốc, câm miệng, đa tạ, đủ rồi. Hắn rất không muốn sẽ tiếp nhận cái loại sự thật này. Cái hòa thượng chết tiệt này nếu là còn có chút thiện tâm người xuất gia, cũng không nên hết lần này tới lần khác đến nhắc nhở hắn. Câm miệng có thể, chỉ là, cho lão nạp hỏi một chút, thí chủ đặc biệt đem lão nạp gọi ra, chính là vì biểu diễn tư xuân sao? Ngươi không phải cảm thấy cần cùng ta giải thích ngươi vì tại sao lại cấu kết cùng mẫu thân ta sao? Ta thấy con lừa già ngốc ngươi nên chặt đứt tơ tình. Ngươi làm như vậy không phụ lòng vừng tiền khách hành hương hàng năm quên hay sao? Lão nạp chỉ là nhớ ngươi. Hả, là nhớ mẫu thân ta thôi. Hắn môi mỏng dương lên. Hoàn toàn không lưu mặt mũi mà chọc thẳng sự thật. Vừa nghĩ như thế, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao sư huynh kiên trì muốn dẫn 17 đồng nhân hộ tống hắn hoàn tục rồi. Cách chương.